Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3144. Đệ 3144 chương chưa thấy qua. Có gió mạnh vĩnh hằng thần đế trị liệu. Nguyên bản hoàn toàn ở vào hạ phong thần đế nhóm tình huống lúc này mới đổi mới không ít. Quan hệ đến tánh mạng chi yêu. Tất cả mọi người đều không hề giấu dốt. Lấy ra từng người giữ nhà bản lĩnh đi đối phó. Chỉ là vẫn là rất khó đem này đó thân thể cường hãn con rối thi thể hủy diệt. Ngô Thanh Thiền thấy thế. Thân hình vừa động liền chuyển qua một con rối thi thể trước mặt. Đối nó triển khai thế công. Cũng nương đánh nhau khe hở nghiên cứu hạ đối phương thân thể. Càng ý đồ dùng trường cung mũi tên bắn chết. Nhưng lại chỉ có thể đem đối phương thân thể đâm thủng lại không cách nào đem này phá hủy. Ám thức vương tiền bối. Phiền toái ngươi giúp ta đỉnh một hồi. Ta có biện pháp. Ngô Thanh Thiền muốn thối lui lại bị hai chỉ con rối thi thể cuốn lấy không bỏ. Vì thế đối cách gần nhất ám thức vương hô một tiếng. Ám thức vương lập tức đón lại đây. Hảo, Ngô Thanh Thiền thối lui đến trung ương vị trí. Đối phong thần nói. Bệnh mỹ nhân, ngươi vì ta hộ pháp, ta muốn tinh luyện một loại dược tề, phong thần thoát khỏi hai chỉ con rối thi thể dây dưa thối. Lùi đến Ngô Thanh Thiền bên cạnh, trong tay cầm một cây kim sắc roi dài không ngừng múa may ngăn cản phát lại đây con rối thi thể. Hảo, ngươi yên tâm tinh luyện đi, Ngô Thanh Thiền lấy ra tinh luyện dược tề đồ đựng. Nghĩ nghĩ nói. Đem ngươi màu đen mạn đà là ăn mòn chất lỏng cho ta điểm mần đi, phong thần cũng không có tế hỏi. Tâm thần vừa động thủ chung nhiều ra một lọ màu đen chất lỏng đưa cho Ngô Thanh Thiền. Thiền thiền ngươi luyện đi, Ngô Thanh Thiền đem màu đen chất lỏng tiếp nhận. Lại từ nhỏ tháp trong không gian lấy ra rất nhiều ăn mòn tính rất mạnh độc thảo. Sau đó nhanh chóng tinh luyện dung hợp được, thực mau. Từng giọt thanh hắc sắc mang theo một cổ gai mũi hương vị chất lỏng ngưng tụ mà thành. Không ngừng nhỏ giọt ở Ngô Thanh Thiền đã sớm chuẩn bị tốt vật chứa. Chờ sở hữu chất lỏng ngưng tụ xong sau, Ngô Thanh Thiền đem đồ đựng thu lên. Sau đó nàng đem vật chứa chất lỏng chia làm hai phân. Chính mình lấy một phần phân cho phong thần. Đêm này đó chất lỏng phân tán chiếu vào những cái đó con rối thi thể thượng. Hẳn là có thể đưa bọn họ thân thể ăn mòn rớt. Ngô Thanh Thiền nhìn phong thần nói. Phong thần gật gật đầu. Hôn hôn Ngô Thanh Thiền tóc đẹp. Hảo, chú ý an toàn ân. Hai người phân công nhau hành động. Nhanh chóng đem vật chứa chất lỏng đảo ra chiếu vào giữa không trung. Sau đó dùng linh lực đem này đánh tan chia làm vô số rậm rạp tiểu tuyến châu. Tiểu tuyến châu hướng tới bốn phía con rối thi thể mà đi. Ngay từ đầu còn chưa từng có chút biến hóa. Chính là một lát sau, nguyên bản sinh động không thôi như là bất tử chi thân con rối thi thể trên người bắt đầu xuất hiện. Vô số bị ăn mòn hang động đá vôi, lại qua một chén trà nhỏ thời gian. Vây công con rối thi thể đều bị loại này chất lỏng ăn mòn thành một bãi than thi thủy. Ở đây thần đế nhóm thấy thế lại lần nữa khiếp sợ. Hiển nhiên cũng chưa nghĩ đến Ngô Thanh Thiền thế nhưng còn có thể tinh luyện ra ăn mòn tính như. Vậy cương dược tề tới. Đó có phải hay không ý nghĩa nàng dược tề đồng dạng có thể ăn mòn hủy hoại thánh khí. Dược tề sư có thể làm được này một bước bọn họ chưa từng thấy quá. Con rối thi thể đã hủy diệt, đại gia cùng ta cùng nhau đem này đó ác linh cũng chạy nhanh diệt sát đi, hồn tộc vực chủ kiến. Trạng lập tức đi đầu dấu hiệu công kích khởi ác linh tới. Những người khác cũng nhanh chóng phản ứng lại đây, không hề trì hoãn nhanh chóng đối với bốn phía ác linh dùng tinh thần lực cùng linh hồn lực công. Kích, tuy rằng này đó ác linh thực lực so phía trước xuất hiện kia phê mạnh hơn không ít. Nhưng cũng không phải ở đây thần đế đối thủ, thực mau đã bị toàn bộ diệt sát, lần này linh đế nhóm bởi vì đối kháng con rối thi thể bị thương. Linh lực tiêu hao cũng thực nghiêm trọng, vì thế chiến đấu một kết thúc liền bắt đầu nhanh chóng lấy ra phía trước từ Ngô Thanh Thiền nơi này. Mua dược tề bổ sung. Hết chương.